Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. 211, càng không một cái là nam nhi một, thân thể đột nhiên không trọng, lại phục hồi tinh thần lại. Lâm Dữu liền về tới hệ thống không gian. Lâm Dữu nhìn này quen thuộc hệ thống không gian. Nếu không phải tùy cơ cửa hàng nội vật phẩm đều là về phó bản đồ vật. Lâm Dữu thiếu chút nữa đều cảm thấy chính mình đây là thông quan phó bản chuẩn bị trở lại hiện thực. Đi, hoạt động hạ thân thể. Quả nhiên trừ bỏ tinh thần tượng mỏi mệt ở ngoài. Lâm Dữu thân thể nhưng thật ra hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Nghĩ đến chính mình ở phó bản cùng xà thần đối A. Lâm Dữu còn có điểm nghĩ mà sợ. Lúc ấy hành động theo cảm tình. Nếu khi đó xà thần nếu là nguyền rủa chính mình liền không xong. Rốt cuộc hiện tại, theo Lâm Dữu biết nhằm vào linh hồn nguyền rủa là có thể mang nhập thế giới hiện thực. Tiếp theo, nhất định phải làm tốt kế hoạch mới có thể ra tay. Bằng không cậy mạnh nhất thời sảng, lật xe hỏa táng chàng. Lâm Dữu yên lặng niệm mấy lần, mua hệ thống cửa hàng đồ vật, cũng không có vội vã tiến vào phó bản. Mà là ở hệ thống trong không gian tận lực làm chính mình tinh thần thả lòng. Theo hệ thống quy định cuối cùng thời gian kết thúc, Lâm Dữu lúc này mới bị hệ thống truyền tống tới rồi phó bản. Cái này phó bản tên là, càng không một cái là nam nhi. Lâm Dữu ở mất đi ý thức trước cuối cùng sờ sờ chính mình trong tay ngọc ve. Có cái này quan trọng vật phẩm, tuy rằng lần này phó bản là cao cấp phó bản. Nhưng đối nàng tới nói khó khăn cũng sẽ không rất lớn. Phía trước cái kia tuyết sơn phó bản là lão ngũ. Như vậy lần này phó bản cũng là lão ngũ sao? Thời không kẽ nước ta phải đi Tề An có điểm bực bội. Người không thể, hệ thống còn tính toán nói điểm cái gì? Chính là bị Tề An vội vàng đánh gãy. Vừa mới Lâm Dữu ở hệ thống không gian nghỉ ngơi thời điểm. Tề An đã cùng hệ thống nói hảo điều kiện. Đạo cụ là không thể cấp Lâm Dữu, đối hệ thống tới nói trực tiếp cấp cao cấp đạo cụ xem như gian lận. Nhưng là lần này cao cấp phó bản Tề An nhưng thật ra có thể đi phó bản bồi Lâm Dữu. Tiền đề là Tề An không thể làm cái gì quá phận sự tình. Đến nỗi việc nhỏ, hệ thống cũng chỉ có thể tuyển mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Dữu trực tiếp lấy ra cao cấp đạo cụ nhảy ra phó bản. Này ai có thể tưởng được đến a? Yên tâm đi, ta sẽ không thực quá phận, cái này thực tự liền phi thường vi diệu. Lâm Dữu lần này phó bản, cũng không phải là cái gọi là lão ngũ phó bản, mà là lão đại phó bản. Lão đại cùng mặt khác bốn cái đệ đệ đều không giống nhau. Hắn là cái quang côn tư lệnh, ác ý liền dựng dục ra hắn như vậy một vị thần minh. Cho nên hắn đến cậy nhờ hệ thống cũng là trụi lùi một người. Khổ, thần đến cậy nhờ, lão đại, là một cái không có chuyện xưa nam nhân. Cho nên lão đại tự nhiên cũng không có thuộc về thế giới của chính mình cùng phó bản. Bởi vậy hắn phó bản toàn dựa hệ thống tự hành an bài. Đến nỗi vì cái gì lão đại phó bản cùng lão ngũ phó bản đã từng sẽ là một cái thế giới. Này liền lại muốn nói đến dư lại bốn cái boss lai lịch. Lão nhị cùng lão tam Tề An liền không nói. Đã từng là đại thế giới dựng dục thần minh, bản thân ở đại thế giới liền có một đám người theo đuổi. Ở Tề An bị hệ thống hợp nhất sao? Này đó người theo đuổi cũng tùy theo trở thành hệ thống phó bản bu. Xem như trời sinh Tề An nhất phái, lão nhị cũng là cùng lý. Tuy rằng hắn thần cách đã không có, nhưng hắn như cũ có người theo đuổi, thậm chí lúc sau không ngừng mở rộng địa bàn cùng mời chào cấp dưới. Tỉ như những người đó tạo ác ma linh tinh, hiện tại thế lực ở sở hữu boss bên trong đều là nhất đẳng nhất. Lão tứ cùng lão ngũ liền không giống nhau, bọn họ cấp dưới đại bộ phận là địa ngục ác ma. Hơn nữa bọn họ thực bắt bẻ. Thân là ác ma bọn họ căn bản là chướng mắt nhân tạo ác ma. Bởi vậy bọn họ phó bản chỉ có thể là phó bản trong thế giới nhân loại bởi vì đủ loại mặt trái cảm. Xúc triệu hoán ác ma, hoặc là phó bản có ác ma huyết mạch người tỷ như tình yêu nữ vu nơi cái kia phó bản. Lúc này mới hình thành thuộc về bọn họ phó bản, bởi vậy độc thuộc về bọn họ phó bản tuy rằng có, nhưng rất ít, bởi vậy, lão nhị cùng lão tam là tự mang phó bản gia nhập hệ thống. Hơn nữa, phó bản số lượng còn thực khổng lồ, hệ thống tự nhiên không cần nhọc lòng bọn họ, lão đại là Quang Côn Tư lệnh không nói, lão tư lão ngũ phó bản số lượng thưa thớt, bọn họ chỉ có thể chính mình mượn sức người hoặc là cùng lão đại giống nhau dựa vào hệ thống phân. Phối, rốt cuộc rách nát thế giới rất nhiều, không phải các thế giới đều có thần minh. Tuyết Sơn phó bản cùng lần này Ngọc Ve phó bản đều là hệ thống phân phối cấp lão đại. Thậm chí thế giới này tương ứng thế giới mảnh nhỏ diễn sinh mà thành phó bản đều là lão đại danh. Nghĩa, nhưng lão đại người này, hắn sự tình gì đều mặc kệ, liền tính hệ thống phân phối cho người khác tay, nhưng hắn đêm chưa bao giờ liên hệ những người đó, cho nên lão ngũ rất dễ dàng liền mượn sức Tuyết Yêu. Lão ngũ cùng Tuyết Yêu mạch não còn tính phù hợp, ở lão ngũ mượn sức Tuyết Yêu sau, những người khác phát hiện lão đại cư nhiên vẫn là mặc kệ sự. Thậm chí đối với lão ngũ ăn mòn chính mình thế lực cũng thờ ơ. Bởi vậy lão nhì, lão tứ, lão ngũ đều đối hệ thống phủi đi cấp lão đại địa bàn cùng thế lực ngo ngoe dục dịch. Ngầm lại mượn sức lão đại trên danh nghĩa không ít cấp dưới. Cứ như vậy, hệ thống rất nhiều lấy thế giới phân chia cấp mấy cái boss phó bản liền xuất hiện. Rõ ràng đã từng đều là một cái thế giới mảnh nhỏ. Hiện tại lại lệ thuộc với bất đồng boss kỳ hạ, mà lần này Lâm Dũ muốn đi phó bản, chính là lão đại thủ hạ rất ít không có bị mặt khác boss nhúng chàm cao cấp phó bản. Không phải không có boss đã từng muốn mượn sức cái này cao cấp phó bản chủ nhân. Nhưng tên kia mắt cao hơn đỉnh, hoàn toàn không hiếm lạ người khác mượn sức, mấu chốt nhất chính là, tên kia có cái cổ quái. Đó chính là, chán ghét nam nhân. Thật đáng tiếc, năm sao boss đều là nam nhân. Lâm Dũ mở to mắt, trước mặt cư nhiên là phi thường quen thuộc một người. Kia thiếu đánh tươi cười cùng kia đắc ý đôi mắt nhỏ. Là Khúc Tử Nhạc, buổi sáng tốt lành nha. Công chúa Điện Hạ, Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ trong khoảng thời gian này đều bị hệ thống an bài phó bản. Phía trước Khúc Tử Nhạc cũng nghĩ tới có thể hay không cùng Lâm Dũ vừa lúc ở một cái phó bản. Đơn không nghĩ tới thật đúng là, bất quá, Lâm Dũ rõ ràng so với hắn muốn sớm tiến vào phó bản không ít thời gian. Vì cái gì vẫn là cùng chính mình đụng tới cùng nhau. Trong lòng tuy rằng cất giấu cái này nghi hoặc, nhưng là Khúc Tử Nhạc cũng không có mở miệng. Hiện tại người chơi đều ở chỗ này không có phương tiện. Vẫn là chờ chính mình cùng Lâm Dũ đơn độc ở chung thời điểm hỏi một câu đi. Công chúa Điện Hạ, Lâm Dũ theo bản năng cúi đầu, nhìn mắt chính mình trên người trang phục, hoa lệ đại khí cung trang, trên cổ tay còn có được khảm thông thấu hồng bảo thạch vòng tay. Nhìn lại những người khác, tuy rằng cũng có không ít mặc cũng không tệ lắm, nhưng những người đó trên người trang phục đảo thật đúng là so bất quá chính mình. Lâm Dũ chậm rãi ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình giày thêu thượng cư nhiên còn có hai viên cực đại vô cùng trân châu. Này quần áo tuy rằng không có phương tiện, nhưng Lâm Dũ rốt cuộc là cái nữ sinh. Xem này đó hoa lệ quần áo, nhưng thật ra không có không thích, ngược lại rất là mới lạ. Này không phải nàng cái thứ nhất cổ đại phó bản, nhưng, có tiền thật tốt, quần áo quá mức dày nặng không nói. Giải lụa choàng, làn váy gì đó đều không có phương tiện, Lâm Dũ vẫn là ở Khúc Tử Nhạc nâng hạ đứng lên. Ở Lâm Dũ phía trước, hơn nữa Khúc Tử Nhạc, tổng cộng có 4-5 cái người chơi so Lâm Dũ sớm tỉnh. Những người đó thực lực không nói so Lâm Dũ cường, nhưng thể lực Lâm Dũ là so ra cái mơ siêu đối này, Lâm Dũ càng cao hứng, vẫn luôn là cái thứ nhất tỉnh, áp lực cũng rất lớn a. Lần này nàng có thể hảo hảo giấu ở người chơi bên trong trộn lẫn lăn lộn. Lần này phó bản, nàng không nghĩ chủ động, bởi vì nàng cảm thấy chính mình có điểm mệt. Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dũ thoạt nhìn là nhận thức đồng bạn, điểm này cũng không có khiến cho những người khác chú ý, người chơi tổ đội tiến vào phó bản vốn là thực bình thường. Ngược lại là đơn cái mới người chơi tương đối kỳ quái. mà kỳ quái người, trước kia đều là Lâm Dữ chính mình đảm nhiệm. Nhưng hiện tại nhưng thật ra có một người khác đảm nhiệm Mơ Siêu Trịnh không nói. Người nam nhân này đã từng cùng Lâm Dữ ở cổng lớn Hoán Phó Bản gặp qua. Lâm Dữ cũng từng đơn độc ở TV thượng gặp qua hắn bắt giữ những cái đó ở trong xã hội chế tạo hỗn loạn tân nhân người chơi. Hiển nhiên, nhận thức hắn, biết hắn thân phận không đơn giản là Lâm Dữ. Người chơi khác thấy Trịnh không nói một người đơn độc ngồi ở trong một góc. Cũng không có mở miệng đi quấy rầy hắn, càng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn có vấn đề. Thực mau, cái này phó bản đều người chơi đều đã tỉnh, cái này phó bản cư nhiên vẫn là 20 nhiều người phó bản. Hơn nữa có tân nhân người chơi có 4 cái, tam nam một nữ, này 4 người tựa hồ đều là lẫn nhau nhận thức, nghe nói bọn họ là cùng nhau cắm trại dã ngoại sau đó uống nhiều quá. Lại trợn mắt liền đến nơi này, Lâm Dữ đối này 4 người tỏ vẻ đồng tình, nhưng cũng không có biện pháp, 4 người bên trong ban đầu có người tưởng nháo, kết quả trực tiếp bị người chơi lâu năm trấn áp xuống dưới. Hiện tại người chơi lâu năm cũng không phải là Lâm Dữ lúc ấy gặp được người chơi lâu năm. Hiện tại người chơi muốn lãnh khốc nhiều, này đó người chơi lâu năm hiện tại tuy rằng lãnh khốc. Nhưng nên cấp tân nhân giải thích đồ vật, bọn họ như cũ giải thích, ở ngay lúc này, Lâm Dữ phát hiện Trịnh không nói cư nhiên cũng không phải một người. Hắn có đồng bạn, chỉ là hắn đồng bạn tỉnh đã khuya, cái kia đồng bạn cùng Trịnh không nói trên người khí thế có điểm giống. Nhưng xa xa không bằng Trịnh không nói, Lâm Dữ cảm thấy, đại khái là Trịnh không nói cái này đồng bạn thực lực tương đối kém nguyên nhân. Nếu Lâm Dữ nhớ không lầm Trịnh không nói cái kia đồng bạn, hẳn là đệ thập mấy cái tỉnh, thực mau, các người chơi liền ôm đoàn, có đồng bạn cùng nhau, thậm chí vận khí tốt còn đụng phải một tổ chức nội người quen. Các tân nhân không có biện pháp, bọn họ ai đều không quen biết, nhưng bọn họ bản thân ở hiện thực bên trong nhận thức A. Cuối cùng này 4 cái tân nhân cũng ôm đoàn, nhưng bọn họ không biết. Đến lúc này, nguyện ý quản bọn họ người chơi lâu năm liền cơ hồ đã không có. Tân nhân ôm đoàn không phải là không thể, nhưng này đó tân nhân lẫn nhau chi gian đều là bằng hữu. Muốn xen vào nói không chừng liền phải 4 cái cùng nhau quản. 20 người cao cấp phó bản, muốn thế nào quản 4 cái tân nhân? Người chơi lâu năm nhưng không tính toán tìm chết, chờ các người chơi ôm đoàn không lâu. NPC liền bắt đầu động lên, các người chơi thân phận không đồng nhất, có thân phận cao, cũng có thị nữ chi lưu. Các tân nhân mờ mịt nhìn đến, nguyên bản một trương mặt lạnh người chơi lâu năm đột nhiên biến sắc mặt. Hoàn mỹ dung nhập cái này phó bản đi, ngay từ đầu khúc tử nhà kêu Lâm Dữ công chúa, không nghĩ tới khúc tử nhà cư nhiên nói đúng, Lâm Dữ thật đúng là một vị công chúa. Hơn nữa là một vị đích công chúa, đứng hàng thứ 6, bọn họ lần này đang ở tham gia một hồi trong cung tổ chức yến hội. Có thể tham gia đều là chút quý tộc công tử tiểu thư. Yến hội tổ chức người là hoàng hậu, nhưng là nghe một vị quý nữ nói, hoàng hậu đột nhiên thân thể không khỏe, Ngọc Phe công chúa đưa nàng đi nghỉ ngơi. Ngọc Phe, Lâm Dữ trong lòng dùng mình. Nàng nhớ rõ Tuyết Sơn phó bản bên trong vị kia thái thú quản sự đối chính mình nói qua Ngọc Phe không? Chúa sự tình, nói nàng bị cung phụng cho thần minh, nhưng là như cũ không có đổi đến thần minh yêu ái. Cái này Ngọc Phe công chúa, chẳng lẽ là mấu chốt NPC? Lâm Dữ trong đầu như vậy nghĩ, nhưng trên mặt không hề gợn sóng, như cũ là nhã nhặn lịch sự cười, nói đến. So với Lâm Dữ tôn quý thân phận, khúc tử nhạc lần này thân phận nhưng thật ra là người không biết nên khóc hay cười. Khúc tử nhạc là nam sủng, là một vị trưởng công chúa nam sủng. Theo lý mà nói, công chúa dưỡng nam sủng còn chưa tính, đó là trăm triệu không nên đưa tới trường hợp này tới. Nhưng căn cứ Ngọc Phe công chúa hiến tế chuyện này cùng phía trước phó bản quản gia trong miệng lời. Nói tới suy đoán. Cái này vương triều hẳn là vận số đem hết, bởi vậy này đó thế gia hoàng thất người hoang đường chút đảo cũng bình thường. nhìn một cái lần này phó bản tên, càng không một cái là nam nhi, chật chật chật, tin tức lượng rất lớn a. Tác giả có lời muốn nói, năm sao boss đều là nam nhân, cho nên, tam tam, từ từ, ánh cần lao, lão ngũ không tính nam nhân, hắn là thái giám mơ siêu lão ngũ, kia lão tư cũng không phải nam nhân, hắn là cái cầu lão tư phẫn nộ nhảy đát chính mình đầu tỏ vẻ bất mãn. Hết chương.